Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 883, Thương Thiên Chín Đạo. Trường đạo nhất không có tu thành quả ký, đương nhiên sẽ không khiến thiên nguyên sinh ra dị tượng, tinh thần bảng biến hóa, là bởi vì trường đạo nhất lấy một địch sáu nguyên cớ. Loại chiến lực này, kéo cao tinh thần bảng cho điểm. Về phần đang đoạt được đệ nhất phía sau, đột nhiên biến mất ở trên bảng, thì là bởi vì trương đạo nhất đạo tâm sinh ra, khắp nơi là tròn, cũng phá vỡ mà vào một cái cùng thiên địa hỗn độn song song thời không duyên cớ. Tinh thần bảng trong có chư thiên luân gian lực lượng, trong đó định ra bài danh, bằng vào là, trong minh minh khí cơ dẫn dắt, cùng nhân quả liên hệ. Mà ở trương đạo nhất tâm linh tiến vào một cái trước nay chưa có tầng thứ phía sau. Bên ngoài khí cơ sớm đã đoạn tuyệt. Các loại nhân quả không còn cách nào ra thân. Thậm chí ngay cả quá khứ vị lai tất cả dấu vết. Cũng đã tiêu thất. Thời gian trường trong sông. Tất cả trương đạo nhất dấu ấn. Đều là thiên địa hỗn độn tự phát diễn biến. Trình độ nào đó mà nói. Trương đạo nhất ở thời gian trường hà trung tình huống cùng quả kỳ tương đồng. Tâm linh thành tròn, siêu nhiên với vật, không phá, không lọt, lục giai trong, chưa bao giờ có tu hành giả, đem tâm linh đề thăng tới loại này tầng thứ. Trường đạo nhất có thể làm được bước này, bên trong có quá nhiều vừa khớp, ít khả năng phục chế, bởi vì trường đạo nhất chỉ có một, trường đạo nhất có thể, không có nghĩa là còn lại tu hành giả có thể trong tương lai còn có tu hành giả có thể ủng hữu giá chủng thành tựu. Nhưng nói đi lộ nhất định cùng trương đạo nhất. Không, cùng, trương đạo nhất chảm đạo. Trong đó đại bộ phận nguyên nhân vẫn là tình thế bắt buộc. Hơn nữa nếu không có phía trước không đường, trương đạo nhất cũng sẽ không đi lấy một địch sáu. Mượn vô cùng áp lực, mở rộng tâm linh tiềm lực. Nhìn chung trương đạo nhất nhất sinh, chưa từng bị bại. Hơn nữa nhìn hắn quật khởi tốc độ, cũng biết trên người hắn có đại vận. Trước đây ta cùng với hắn giao thủ, hắn chỉ so với ta hơi cường một đường, nhưng sau đó bất quá ngắn ngủi thời gian, hắn có thể cùng nghìn năm vô địch cổ đạp tiên tranh phong, cũng tu đắc vĩnh hằng cảnh giới, cái này là bực nào đại vận, tuy nói thiên nguyên vô chủ xứng, nhưng không có nghĩa là chư thiên hỗn độn không có, trên người hắn có đại bí mật, sẽ không như thế có thể vẫn lạc, hiện bàn đá hai người. Nói chuyện là đã từng được xưng Thái Dương Vương Trương Vô Cực. Trương Vô Cực là Cửu Dương chân quân con nối dòng. Thiên phú tài tình không thể soi mói. Trương đạo nhất đã từng cùng bên ngoài đã giao thủ. Năm đó Trương Vô Cực cùng Trương đạo nhất nhất chiến đấu. Tuy nói là Trương đạo nhất chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là ngang tay. Bất quá bây giờ coi như nghìn vạn lần cái Trương Vô Cực. Cũng không đủ Trương đạo nhất nhất thủ đả. Ngũ giai cùng lớn tu hành giả chênh lệch, là thiên nhân kém, Trương Vô Cực bổn nguyên cường đại, tâm linh đại đạo không kém. Nếu bàn về sức bật, đến gần vô hạn lục giai cao thủ, nhưng cái này chỉ là đơn thuần lực lượng, chống lại những hỗn độn đó trong chư thiên. Không có sức mạnh, mà vô tương ứng với tâm tính, tương ứng thần diệu lục giai cao thủ còn có thể. Nhưng nếu là đối với thượng thiên nguyên trong hoàn chỉnh lục giai cao thủ, Trương Vô Cực một thân lực lượng có thể nói là không chịu nổi một kích. Mà Trương đạo nhất bây giờ có thể nói là đã siêu việt lục giai cực hạn. Hầu như bước vào quả kỳ. Theo thời gian lưu truyền, Trương Vô Cực cùng Trương đạo nhất chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, hầu như không có có nhâm hà đông tây có thể để bù đắp. Tu hành càng về sau, càng nói cứu tâm tính, trọng tại tâm linh, đại đạo. Thần thông, sát phạt, bổn nguyên cũng chỉ là hộ đạo thủ đoạn. Mấu chốt vẫn là ở trong lòng. Trương Vô Cực cho dù thân là đại năng con nối dòng. Cũng nhiều lắm căn cơ thâm hậu vài phần. Ở tâm linh tu đi thượng. Cho dù trương phụ thân của Vô Cực tự mình làm Trương Vô Cực quán đỉnh. Dĩ tâm truyền tâm, đem chính mình tu hành thể ngộ đưa cho Trương Vô Cực. Cũng không có một chút tác dụng nào. Thậm chí còn khả năng xuất hiện hoàn toàn ngược lại hậu quả. Từng sinh linh tâm linh đều là độc nhất vô nhị. Tu hành thể ngộ cũng là không đồng dạng như vậy. lấy Trương Vô Cực tu vi. Quả kỳ cao thủ tu hành thể ngộ ngược lại là vật kịch độc, sẽ ô uế tâm linh của hắn. Hỗn độn trong chư thiên không có vĩnh hằng nhân vật chính. Khi một cái sinh linh số mệnh đạt đến tới đỉnh phong, như mặt trời giữa trưa lúc, rời suy yếu cũng sẽ không xa. Hơn nữa, số mệnh cũng không phải là không thể rời đi. Từ nơi sâu xa có định số, đó là hỗn độn chư thiên từ vô tự trung đản sanh trật tự. Đản sanh quỹ tích, tựa như thủy hướng hạ lưu, mặt trời mọc mặt trời lặn. Nếu như làm trái, thì phải trả giá giá tương ứng. Kỳ vô địch nâng chung trà lên, thủ lệch một cái, trực tiếp đem nước trà đổ ra. Thủy hướng hạ lưu chảy, mắt thấy đem hạ xuống trên mặt đất. Nhưng đột nhiên một cổ lực lượng vô hình làm dùng nước trà thượng, khiến nước trà đảo lưu trở về trong chén trà. Một giọt cũng không có lãng phí. Kỳ vô địch đạo, ta khiến nước đổ lưu là bởi vì ta dùng lực lượng của ta trung hòa thiên địa lực lượng. Lực lượng của ta đủ mạnh, đủ để nghịch chuyển một chén này nước quỹ tích. Ta trả giá lực lượng đó là đại giới. Trương Vô Cực nhãn thần hơi đông lại một cái, nghiêm mặt nói, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như lực lượng không chống nổi đại giới, phát sinh cái gì? Kỳ vô địch nhàn nhạt nói ra, tự nhiên là vì vậy, thịt nát xương tan. Hỗn độn chư thiên có linh vô ý, phải bên ngoài chỗ tốt tự nhiên thừa bên ngoài nhân quả. Nếu như làm trái bên ngoài quỹ tích, tự nhiên sẽ bị hỗn độn chư thiên sở bỏ. Bọn ta tu hành tuy là phát ra tâm, không nguyên nhân bên ngoài đổi, nhưng chúng ta căn nguyên còn đang hỗn độn chư thiên chung. Kỳ vô địch còn chưa nói hết, bất quá Trương Vô Cực đã minh bạch kỳ vô địch trong lời nói ý tứ. Kỳ vô địch nói là, Trương đạo nhất đã từng quang mang chi rực rỡ không ai bằng, tu hành thế như trẻ tre, tung hoành vô địch. Nhưng cái này chỉ là bởi vì Trương đạo nhất thuận hỗn độn chư thiên quỹ tích, tựa như thủy hướng hạ lưu. Nếu như cùng thủy nhất tịnh, tự nhiên có thể mượn sức nước. Nhưng nếu như Trương đạo nhất làm trái hỗn độn chư thiên quỹ tích, thì sẽ trả ra tương ứng đại giới. Trong vòng một ngày, đại vận đánh tan, chịu hỗn độn chư thiên sở bỏ, cũng không phải là không thể. Trương Vô Cực đạo, phàm nhân thấy trước mắt, thông minh thấy ngày mai việc, trí giả thấy mấy năm sau đó, thánh nhân có thể thấy được sau khi chết, chi thiên mệnh tu hành giả có thể thấy được trăm ngàn đời sau đó. Rõ ràng thiên mệnh tu hành giả có thể thấy được nhất giới quá tương lai, mà ngươi lại đã siêu việt đơn nhất thiên địa. Nghĩ đến cái này cần phải là thương thiên mộ trong thu hoạch. Kỳ vô địch gật đầu. Thương thiên chín đạo, trí tuệ thứ hai, ta bất quá phải trong đó một phần thần bí. Thực sự khó có thể tưởng tượng, này mộ đến tột cùng là loại nào tồn tại mộ táng. Quả thực bất khả tư nghị. Thương thiên mộ là nhất phương rất kỳ diệu thời không, kéo dài qua chư thiên thời không, chỉ có hữu duyên giả có thể vào. Trương Vô Cực dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập bên trong. Kỳ vô địch cũng là như vậy. Kỳ vô địch đã từng ở mộng trong lưới tuần tra có quan hệ thương thiên mộ tin tức, nhưng lại có phát hiện không bất kỳ ghi lại nào. Hắn từng đem việc này báo cho biết quá bản thân sư tôn Nguyên Sổ Thiên Tôn. Lúc đó hắn sư tôn còn có chút kinh ngạc, nhưng thoáng qua trong lúc đó, nhưng thật giống như đột nhiên quên việc này. Kỳ vô địch nói nhắc nhở, lại phát hiện Nguyên Sổ Thiên Tôn biểu hiện cùng lần đầu tiên không hai. Mấy lần sau đó, Kỳ vô địch cảm thụ được một loại lớn khủng bố. Nguyên Sổ Thiên Tôn là bát giai đại năng, cường đại cỡ nào, nhưng ngay cả loại này tồn tại đều bị lực lượng thần bí lặng yên không tiếng động cải biến. Kỳ vô địch không dám tiếp tục đuổi tra. Bất quá, khiến hắn bỏ qua thương thiên mộ hắn lại luyến tiếc. Sau lại Kỳ vô địch gặp phải Trương Vô Cực, mới biết được chỉ có xảy ra thương thiên mộ người mới có thể bảo lưu ký ức. Bằng không tất cả ấn tượng đều có thể bị một loại lực lượng thần bí xóa đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.